Hình danh sư gia, chương 551 cái móc, góc truyện audio.com. Tả giai âm, mấu chốt nhất chính là nếu như loại chuyện này xuất hiện ở tiền viện đầu bếp phòng, kia vấn đề tựu lớn, chuyện này cũng là nhắc nhở ta, sau này phòng bếp cũng là mấu chốt mạnh thiên sở. Không thể nào, Ngọc Cầm bệnh trạng rõ ràng chính là ngộ độc thức ăn, các ngươi ở hào hào suy nghĩ một chút. Tả giai âm nhìn kỹ một chút Ngọc Cầm trong miệng phun ra nôn, từ trong đó không phát hiện dị thường, Công Tôn cứ thấy Ngọc Cầm đã có thể chủ động uống nước, mình tự đứng dậy ở phòng bốn phía nhìn, đi tới trước bàn, đầu tiên là nghe nước trong chén cùng siêu dặm nước, lắc đầu, đang muốn, đột nhiên xoay người, chỉ vào kia trong bình hoa xài vui mừng địa đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, tội khôi họa thủ đại khái chính là chỗ này hoa nhi. Một nha hoàn khinh thường nói. Tiên sinh, không thể nào, bất quá là thanh nhiệt rơi xuống hỏa cây kim ngân thôi, trong viện nha hoàn cũng dùng cái này tới chịu đựng nước uống. Mạnh Thiên Sở nghe Công Tôn cứ nói như vậy, đi tới xài trước đang muốn cúi người đi nghe thấy bị Công Tôn cứ ngăn cản, Tả Giai âm ý bảo để cho hai nha hoàn đem Ngọc Cầm vịn, mình đứng dậy đi xem, nói. Công Tôn ý của tiên sinh phải. Công Tôn cứ, phu nhân, người xem cẩn thận. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai âm để sát vào đi xem, Công Tôn cứ. Đại nhân cùng tam phu nhân hay là cách vật này xa chút ít. Mạnh Thiên Sở, ý của tiên sinh là nói cái này xài có vấn đề. Tả Giai âm cười, đứng lên, đối với kia hai nha hoàn nói. Vội vàng đi tìm một người sống Nga, vội vàng, may nhờ Thiên Sở dùng nước muối rót đi ra ngoài một chút. Hai nha hoàn không giải thích được, nhưng cũng không dám trì hoãn, nhanh đi ra ngoài bắt Nga đi, rất nhanh một đầu bếp dơ lên một con rất lớn mõng trắng chạy đi vào. Một tay còn cầm đao trong miệng nói. Lão gia, phu nhân hiện tại muốn Nga làm cái gì? Tả Giai âm để cho hắn đem Nga máu thịnh ở một trong chén, sau đó đem Nga máu cho Ngọc Cầm rót vào trong miệng, Mạnh Thiên Sở. Ta nghe một chút lão nhân đã nói có một loại xài cùng cây kim ngân giống quá, nhưng là cây kim ngân có giải độc rơi xuống hỏa công hiệu, nhưng là loại này xài cả người là độc, năm đó thần nông thường bách thảo. Chính là chết tại đây tiêu tốn, Công Tôn cư tán thành nói. Đại nhân thật là bác học đa tài, thật là loại này hoa nhi. Mạnh Thiên Sở chỉ vào trong bình hoa xài, nói, cái này chẳng lẽ chính là, Công Tôn cứ gật đầu, Mạnh Thiên Sở không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí, lỗ tai một bên nghe bọn hắn nói, đi tới bình hoa trước chất vấn kia hai nha hoàn, nói, cái này hoa nhi là ai cho Ngọc Cầm, buổi sáng khi ta tới còn không có này bình xài. Hai nha hoàn đầy xô đầy người nào cũng không chịu trước tiên là nói về, lỗ tai bực tức nói, các ngươi nếu là không nói ta liền đưa bọn họ kéo đi thấy quản. Thấy quan sau ta xem các ngươi còn nói hay không? Mạnh Thiên Sở khuyên can nói. Lỗ tai, người trước không nên gấp gáp, hôm nay biết thủ phạm là ai, cứu người quan trọng hơn. Tả Giai âm, cũng may Công Tôn tiên sinh thận trọng rất nhanh cũng biết là cái móc vẫn đang tác quái. Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại. Cái móc vẫn, Công Tôn cứ giải thích. Cái móc vẫn, vừa tên, đoạn trường thảo, cái màu vàng nhạt có vị ngọt, nó toàn thân có độc hơn nữa cái, diệp độc tính lớn nhất. Ở thực tế trong sinh hoạt dân chúng thường dễ dàng đem đoạn trường thảo lầm nhìn thành cây kim ngân, nhưng đoạn trường thảo cùng cây kim ngân trong lúc cũng không phải là không thể phân rõ. Góc truyện audio.com nói xong đi tới bình hoa trước chỉ vào kia mấy cái giận để màu vàng tiểu hoa tiếp tục nói. Đầu tiên nhìn cành lá ngoại hình, đoạn trường thảo, một loại cành lá trọng đại, diệp tử hiện lên chứng hình dáng hình bầu dục diệp mặt bóng loáng. Mà cây kim ngân cành lá nhỏ, so sánh nhu cành thượng thường có chứa tinh tế màu trắng lông tơ. Tiếp theo, nhìn đóa hoa sinh phương thức, đoạn trường thảo xài một loại sinh trường ở cành địa các đốt ngón tay nơi cùng cành đính đoan, hơn nữa kia xài là hiện lên đám hình dáng sinh trường, một các đốt ngón tay nơi thường có nhiều đóa hoa. Mà cây kim ngân chủ yếu sinh trường ở cành các đốt ngón tay nơi, đóa hoa thành đôi hình dáng, một các đốt ngón tay nơi một loại chỉ sinh trường hai đóa tiểu hoa. Khác đóa hoa hình dáng cùng sắc thái có điều bất đồng. Đoạn trường thảo corolla màu vàng, xài hình dạng hiện lên cái phễu hình dáng, là hợp biện xài. Mà cây kim ngân corolla hiện lên thần hình dạng, đóa hoa hiện lên cái loa hình dáng, là cách biện xài, xài đồng nhỏ dài. Xài cũng so sánh với đoạn trường thảo xài nhỏ, hơn nữa cây kim ngân sơ khai lúc đóa hoa vì màu trắng, một hai ngày sau mới biến thành vàng óng ánh, mới cũ cùng sâm, vàng trắng làm tôn thêm tên cổ. Cây kim ngân, lúc này người đang ngồi mới bừng tỉnh đại ngộ kia một người trong nha hoàn nói. Nhưng là không nên a, chúng ta cơ hồ ngày ngày cũng đi hậu hoa viên thái cây kim ngân, chưa từng có phát sinh quá chuyện như vậy. Mạnh Thiên Sở, vậy các ngươi hôm nay đi thời điểm, cũng hay là cho tới bây giờ hái địa phương sao? Một nha hoàn suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi lại với nhau trước hái địa phương, chỗ, phát hiện có người đã thái qua, không phải là rất mới mẻ, cho nên phải đi mới công viên bên kia thái, bên kia rất nhiều đích. Mạnh Thiên Sở, này là được rồi, lỗ tay ngươi vội vàng mang theo tiên sinh đi xem một chút, nếu cũng là vật như vậy đều cho ta cắt không thể hại. Nữa người, hai nha hoàn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói, lão gia chúng ta thật không phải là có lòng muốn hại Ngọc Cầm, thấy nàng tâm tình không tốt, hơn nữa nàng thích nhất cũng là cây kim ngân, hai người chúng ta mới. Lão gia tha mạng a, thật không phải là chúng ta có lòng. Mạnh Thiên Sở, vật này độc tính cứ như vậy đại sao? Có phải hay không các người dùng chất độc này thuốc cho Ngọc Cầm cua nước uống rồi? Hai nha hoàn gặp một lần chống chế bất quá chỉ tốt gật đầu, lỗ tai xông lên phía trước hận không thể đạp chết các nàng hai, cũng may Mạnh Thiên Sở ngăn cản, nói. Lỗ tai, các nàng cũng không phải cố ý, hơn nữa, ai biết xảy ra chuyện như vậy? Tiên sinh, cái móc vẫn thật có lợi hại như vậy. Công Tôn Cư, thật ra thì cái móc vẫn cũng không phải là chỉ có hại người, mặc dù nàng địa độc tính rất lớn, hơn nữa phát tác vô cùng mau, ăn sau không tới một chiếc trà thời gian thì có thể làm cho người ngất, sau đó co quắp cuối cùng tử vong, nhưng nó còn có thể chữa bệnh. Nhưng là loại độc chất này vật phấn hoa rơi vào trong nước, người nếu là uống như vậy địa nước cũng sẽ chí mạng. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, Tả Giai Âm nói. Tiên sinh nói rất đúng, hơn nữa đoạn trường thảo không ngừng cái móc vẫn một loại, rất nhiều độc dược cũng là đoạn trường gia tộc đây. Mạnh Thiên Sở, cái này ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đây. Công Tôn Cư, góc chuyện audio.com, Ngọc Cầm cô nương xem ra không có đáng ngại, cũng may đại nhân phát hiện kịp, kia tại hạ cùng quản gia đi mới công viên xem một chút, nếu thật cũng là những đồ này định vây lại người khác ngắt lấy không tới, chúng ta còn có thể dùng để làm thuốc. Mạnh Thiên Sở cười nói. Được rồi, hết thảy nghe tiên sinh là được. Lỗ tai nhưng nhìn sắc mặt đã hòa hoãn một chút Ngọc Cầm không chịu dịch bước, Mạnh Thiên Sở nói. Tốt lắm, nàng chính là tỉnh lại lúc này cũng chưa chắc muốn gặp ngươi, để tam phu nhân hỏi một chút tình huống rồi nói sau. Lỗ tai ngập ngừng nói. Lão gia ta, Mạnh Thiên Sở, người ta một ngày tự kinh nghiệm hai lần sinh tử, hay là làm cho người ta nhà một cái cơ hội thở gấp thở sao? Lỗ tai cùng Công Tôn Cư đi, Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đem Ngọc Cầm vịn nằm xuống, sau đó Tả Giai Âm đối với hai nha hoàn nói. Hai người các ngươi đi chuẩn bị một chút hạt đậu, cây kim ngân cùng cam thảo ba loại tiên ở chung một chỗ hợp thành một chén dược thủy đưa tới, phục dụng sau nhưng giải độc. Bọn nha hoàn thấy Ngọc Cầm đã hòa hoãn tới đây, lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng địa đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm bên cạnh ngồi xuống, thấy Ngọc Cầm nôn mửa sau, khí sắc đã khôi phục không ít, Tả Giai Âm nói. Cũng thật là trùng hợp, mới vừa rồi ở trên đường ta còn thật nghĩ tới là lỗ tai làm chuyện xấu đây. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy, bất quá lỗ tai không có gây án thời gian. Tả Giai Âm, làm sao ngươi biết, Mạnh Thiên Sở, lỗ tai từ buổi sáng đến phi yến kia đi, sau đó trực tiếp tìm được Ngọc Cầm cho nàng bánh đậu xanh sau vừa lúc bị Ôn Nhu phát hiện gọi đi, sau đó một mực bên người chúng ta trên đường rời đi trong chốc lát nhưng là mới vừa rồi hai nha hoàn nói hắn không có vào nhà. Tả Giai Âm, kia hạ độc có thể thật sự lần đầu tiên thấy Ngọc Cầm lúc sau, đem độc đặt ở bánh đậu xanh dặm. Mạnh Thiên Sở, không phải là không có loại khả năng này, nhưng là mới vừa rồi ngươi cũng nghe Công Tôn tiên sinh nói, loại này cái móc hôn độc tính rất lớn, từ Ôn Nhu gọi đi lỗ tai đến lỗ tai phát hiện Ngọc Cầm treo ngược đã có nửa canh giờ, nói như vậy, không đợi Ngọc Cầm treo ngược cũng đã mạng thuộc về Hoàng Tuyền. Cho nên nói, Tả Giai Âm, cho nên nói, Ngọc Cầm là ở treo ngược sau cho giải cứu xuống tới mới uống địa cái này có cái móc hôn nước, phải không? Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, nói, tin lành, vậy thì ngươi thông minh, Tả Giai Âm cảm khái nói, Thiên Sở, bản thân ta là cảm thấy Công Tôn tiên sinh mới là hiếm có kỳ tài, ngươi nhìn tố tố thân thể hôm nay ngày càng chuyển biến tốt đẹp, lúc ấy cuộc thi Hoa Đà cũng nói không có chữa trị, nhưng là Công Tôn tiên sinh nhưng đem tố tố cho chữa hết. Mạnh Thiên Sở, ta biết ngươi là thương tiếc nhân tài người, định đem Công Tôn tiên sinh ở lại ngươi lập tức sẽ phải khai trương y trong quán, hôm nay hắn số tuổi cũng lớn, lão có điều theo coi như là có thể hưởng thiên luân chi nhạc sao. Tả Giai Âm, ta đã nói rồi, bất quá. Mạnh Thiên Sở, bất quá cái gì, Tả Giai Âm còn không nói chuyện, lúc này nằm ở trên giường Ngọc Cầm đột nhiên mãnh liệt địa ho khan, Mạnh Tả Giai Âm vội vàng để cho kia đỡ dậy, Ngọc Cầm nhào vào đầu giường phun ra một chút màu đen nước tới làm cho người ta thấy ác tâm. Bất quá Tả Giai Âm cũng là hết sức cao hứng nói. Thật tốt quá, còn kém ngươi này một, góc chuyện audio.com, Ngọc Cầm ói xong sau, nha hoàn vội vàng mau tới cấp cho nàng súc miệng sau đó đem gian phòng thu thập sạch sẽ. Ngọc Cẩm vô lực ngẩng đầu tới nhìn một chút Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm, nàng tới thời gian không lâu, một mực hậu viện sỉ nhục việc nặng mà, không có cơ hội nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, bất quá Tả Giai Âm ra mắt một lần, một bên nha hoàn vội vàng nhắc nhở. Lão gia cùng Tam Phu Nhân tới thăm ngươi. Ngọc Cẩm lúc này mới cuống quýt đứng dậy, Tả Giai Âm vội vàng đè lại bả vai của nàng, nói. Người mới từ Diêm Vương trong điện quay một vòng trở lại, hay là không nên hành lễ, nằm nói chuyện là tốt rồi. Ngọc Cẩm vô lực nói. Kia làm sao có thể, Hoa Quế, đờ ta, nô tỳ ít nhất phải quỳ ở trên giường nói chuyện mới được. Hoa Quế vội vàng đi qua nói Ngọc Cẩm đờ dậy, Ngọc Cẩm quỳ ở trên giường, Hoa Quế nói. Nếu không phải lão gia cùng Tam Phu Nhân còn có Công Tôn tiên sinh, Ngọc Cẩm tỷ, ngươi thật sẽ chết. Ngọc Cẩm tránh chắc chưa cúi người dập đầu, Mạnh Thiên Sở ý bảo Hoa Quế vội vàng để cho Ngọc Cẩm đỡ dậy, nói. Ngươi còn là đang ngồi nói chuyện sao, tránh cho có nữa sơ suất còn muốn cứu ngươi. Khách trương.